Cửu Phượng Chiêu Hoàng Trọng Quỳ Thiên, tác giả, Lộ Phi, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1642, khi như Thệ Thủy, 8, chương 1667, khi như Thệ Thủy, 8, nàng đem Vu Ly thân thể vùi lấp ở đại tuyết trung. Xem kia một thân hồng y cuối cùng biến mất ở tuyết trắng băng tuyết trung. Trong lòng nàng, không lý do một trận hoảng hốt cùng mờ mịt. Âm u lạnh như thế, hàng năm băng tuyết, hắn sẽ ở hàn băng trung vĩnh tồn đi, kỳ thực cả đời này, ai đúng ai sai đâu, ngươi ở làm ngươi cảm thấy đối sự tình, ta cũng ở làm ta cảm thấy đối sự tình, có lẽ theo người khác, ta cùng ngươi đều là sai, Trọng Quỷ yên lặng nói xong, đem cuối cùng nhất phủng tuyết trắng bao trùm ở trên mặt của hắn, ánh mắt hắn không có nhắm lại. Luôn luôn như vậy mở to, chẳng sợ thấy được nàng, cũng không đồng ý nhắm lại, là không cam lòng đi, đến cuối cùng, còn là không có cùng nàng, vẫn là đem nàng ném, nói tốt muốn chiếu cố nàng cả đời một đời. Vu Ly ca ca, ngươi có lẽ sẽ thấy của ngươi tiểu chủ nhân, hy vọng nàng sẽ tha thứ ngươi, tuyết trắng ảo ảo rơi ở Vu Ly trên mặt. Cuối cùng đưa hắn dung nhan hoàn toàn bao trùm. Nhất phủng lại nhất phủng tuyết trắng bao trùm đi lên, hình thành một tòa băng tuyết phần mộ, Trọng Quỳ nửa quỳ ở trước mộ, không có tấm bia đá, nàng chỉ có thể theo sập mộ thất trung tha đến nhất tảng đá. Dùng chủy thủ ở mặt trên qua loa trước mắt Vu Ly, hai chữ. Ngoài ra, không còn có khác, có lẽ đời sau sẽ có người đến nơi đây, nếu nơi này cũng không bị đại tuyết bao trùm lời nói. Sẽ có người nhìn đến đi, có một kêu Vu Ly nhân dài mai như thế, hắn khi còn sống rất ngắn tạm, có lẽ chưa từng có vui vẻ quá, hy vọng ngươi đời sau, có thể thuần túy vì bản thân vui vẻ sống một lần. Trọng Quỳ đứng lên, cảm giác được âm u bên trong phong dần dần nhỏ, cao thấp cuồng phi vạt áo cũng đình chỉ vũ động, chờ đợi thời gian rốt cục trôi qua, Trọng Quỳ lập tức xoay người. Không còn có quay đầu nhìn kia tòa băng tuyết phần mộ. Có thể, thần con thanh âm phẳng phất theo xa xôi địa phương truyền đến. Trọng Quỳ tưởng siêu tầm của hắn thân ảnh, lại chưa kịp nhìn, bởi vì ở nàng trước mắt, bỗng nhiên có một lòe ánh sáng nhạt cái khe chậm rãi mở ra. Trái tim nhảy lên mạnh mãnh liệt đứng lên, mở ra, không gian vách tường trướng, rốt cục lại mở ra, trở về đi. Cũng không cần đã trở lại, đa tạ ngươi. Trọng Quỳ nhìn không tới của hắn dung mạo, cảm thấy thật đáng tiếc, con rối thân, sẽ không cần có nhiều lắm vọng niệm mơ siêu thần con thanh âm. Càng ngày càng xa, mà kia không gian cái khe, cũng càng lúc càng lớn. Trọng Quỳ hít sâu một hơi, nắm chặt vạn thú vô cương, không chút do dự bước vào cái kia cái khe chung, nhất thời. Thân thể bị nhất cổ lực lượng cường đại hướng tới trong bóng đêm điên cuồng xé rách mà đi. Sao sao sao sao sao Tần Vương 36 năm đông. Khổng lồ vương lăng sắp làm xong, lại nghênh đón một hồi trước nay chưa có đại tuyết, tu kiến lăng mộ công tượng phần lớn là tội phạm cùng bình dân cu ly. Không có tốt lắm giữ ấm thi thố dưới, đông chết vô số, gặp đồng bạn nhóm chết thảm trọng. Còn thừa nhân tự nhiên cũng là cáo khóc tang thỏ. Liền tại đây một năm, đại quy mô khởi nghĩa bắt đầu theo các nơi quật khởi. Tinh tinh chi hỏa, theo ngay từ đầu đã bị đại tần đế quốc gót sắt nhanh chóng trấn áp đi xuống. Thông thường bình dân chúng, làm sao có thể địch nổi năm đó quét ngang lục quốc đại tần thiết kỵ. Dân chúng bắt đầu tiếng oán than dậy đất, tu kiến khổng lồ vương lăng cùng cung điện. Chọn lựa đồng nam đồng nữ ngàn vạn trả lại tìm kiếm tiên sơn. Mấy lần đại quy mô tuần tra, hao tài tốn của, nghe nói đều là Tần Vương vì một cái nữ tử, một người tên là Trọng Quỳ nữ tử, mất tích 15 năm, Tần Vương lại cơ hồ hao hết tần quốc hết thảy đi tìm nàng. Dĩ vãng kêu ca mặc dù trọng, cũng không giống lần này như vậy. Hết chương.